Mặc dù cô không thông minh, vừa vặn dáng dấp trưởng thành một chút cũng không có kém. Ngực là ngực, mông là mông. Quan Chi Nghiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net